Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, biến thái địa đồ. Cấp 10 bị choáng tình huống dưới dị thường kháng tính cũng trên diện rộng nhắc nhở cung binh còn là lần đầu tiên bị tiểu quái trúng độc hiệu quả đánh như thế đau. Phải biết cũng là cấp 50 ác ma lĩnh chủ Kakaro cũng tại cung binh trên thân đánh không ra cao như vậy độc tố thương tổn, một giây nhảy một cái, hành động ở giữa 3 giây sau trực tiếp chỉ còn lại có nửa máu cung binh lui lại mấy bước. Mà miêu thần cũng là kịp phản ứng, tịnh hóa kỹ năng thêm quang liệu thuật cùng nhanh chóng trị liệu rơi xuống. Cái gì làm? Hoàn toàn không để ý cung binh miêu thần lấy lại tinh thần. Quái vật này, xem thường hắn, cung binh lần nữa lui lại 2 bước đem đất này cung oan hồn dẫn tới tất cả mọi người trước mặt. Uống, lực bổ hoa sơn, một đạo lực bổ hoa sơn rơi xuống về sau. Địa cung oan hồn trên đầu lần nữa bay ra nhắc nhở. Miễn dịch, ta công kích đều là miễn dịch. Cung binh chuyên tâm bắt đầu né tránh địa cung oan hồn công kích. May ra loại quái vật này công kích tốc độ cùng công kích trước dao động quá mức rõ ràng. Lấy cung binh thực lực muốn né tránh rất là nhẹ nhõm. Có phải hay không không ăn vật lý công kích? Chi Nam Nhi thượng vung tay một đạo ảo thuật băng tiễn đập tới. Ảo thuật băng tiễn, -534. Một cái mức thương tổn bay ra về sau, địa cung oan hồn trên thân bịt kín một tầng màu xanh lam. Giảm tốc độ, đậu phộng, Chi Nam Nhi thượng mở to hai mắt nói ra, ma kháng không thấp a. Ảo thuật hỏa cầu, ảo thuật lôi vẫn, một cái tiểu kỹ năng thêm cao thương tổn kỹ có thể đánh ra về sau. Địa cung oan hồn lượng máu giảm mạnh 1/4, 683. 1681. Hô, to khỏe tiếng thở dốc truyền đến. Địa cung oan hồn đột nhiên xoay người. Hắn từ bỏ cung binh sau đó nhào về phía Chi Nam Nhi thượng. Ta dựa vào, Chi Nam Nhi thượng cuống quýt lui lại 2 bước. Đại ca ngươi tìm nhầm người. Chân đá, cung binh vội vàng quẹo thật nhanh sau đó chân đá đánh ra. Miễn dịch. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả về sau cung binh trọng kích rơi xuống. Thế mà địa cung oan hồn căn bản không nhìn cung binh hắn trực tiếp vượt qua cung binh. Chào phúng tiễn đạp, theo không kịp cước bộ cung binh phải chân vừa bước. Kéo cừu hận kỹ năng mở ra về sau. Địa cung oan hồn trên đầu bay ra nhắc nhở. Miễn dịch, dẫn đạo tiễn. Thiên ngưng dẫn đạo tiễn tuột tay mà ra sau đó theo tiếng trúng đích. 6. Một cái xấu hổ mức thương tổn bay ra nhưng là cũng xuất hiện khống chế nhắc nhở. Mê muội dẫn đạo tiễn có một chút xíu ma pháp thương tổn tăng thêm. Đây mới là có thể khống chế cùng đánh ra thương tổn nguyên nhân đi. Thiên ngưng nơi xa hô. Quái vật này hoàn toàn miễn dịch vật lý thương tổn. Song tinh bảo. Thiên ngưng sau đó đánh ra song tinh bảo được như nguyện xuất hiện nhắc nhở. Miễn dịch, ta đi, đây là muốn nhìn ca xuất thủ mang các ngươi. Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên, nhìn ta, không đến 10 giây thời gian. Tại giao ra thiểm thước kỹ năng về sau, Chi Nam Nhi thượng đánh giết cái này địa cung oan hồn. Hệ thống. Ngươi thu hoạch được 313.441 điểm XP hệ thống. Ngươi lấy được đến bảo tàng chìa khóa toái phiến nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được U Linh Thảo nhân 3, U Linh Thảo là cao cấp dược tề tài liệu. Miêu thần nhìn xem hỏi, cái này chìa khóa toái phiến là cái gì? Không biết, cung bình lắc đầu nhìn về phía nơi xa. Hắn lần nữa tiến lên, địa cung tàn hồn. Cung binh ánh mắt sáng lên, tên khác biệt, cái này cái kia không biết ma pháp miễn dịch đi. Thập tự trảm, cung binh một đạo thập tự trảm khoảng cách rất xa địa phương đánh ra. Trọn vẹn 3 cái thân thể vị thập tự trảm trúng đích địa cung tàn hồn. 3714, to lớn mức thương tổn bay ra về sau. Cường đại cứng ngắc hiệu quả để địa cung tàn hồn cũng là cơ hồ không nhúc nhích. Mà cung binh thì là xông lên phía trước một bộ kỹ năng bạo phát đánh giết trong chớp mắt con quái. Vật này, cái này trên đất trống rất nhiều dạng này quái vật. Miêu thần đi tới nói ra, thanh lý về sau mới có thể đến bên kia. Xem ra long tộc nhân đã thanh lý qua một lần. Hiện tại là mới nhất đổi mới. Những thứ này đổi mới lớn như vậy đoán chừng chỉ là tiểu quái. Cung binh thở dài, quỷ biết phía sau còn có cái gì. Tính toán đi được tới đâu hay tới đó đi. Trọn vẹn mười mấy phút thời điểm, cung binh bọn người mới di động mấy chục mét khoảng cách. Dạng này tốc độ cơ bản cùng ốc sên không sai biệt lắm. Mà vừa lúc này đằng sau một trận vang động, phong thiên mạch bọn người xuất hiện ở đây. Là bọn họ, phong thiên mạch ánh mắt lạnh lẽo, oan ra ngõ hẹp, ha ha, bọn họ chạy không? Vô cước phi điểu nhìn xem nơi xa, chỉ là cấp 50 tinh anh quái vật, xử lý bọn họ, không dùng phong thiên mạch nói cái gì. Lúc này vô cước phi điểu một cái nhảy vọt kỹ có thể đi vào địa cung u hồn cùng tàn hồn trung gian. Sau đó một đạo dẫn đạo tiễn kỹ năng bắn ra. 583. Một cái mức thương tổn từ trên người cung binh bay ra. Không phải hắn không muốn tránh, mà chính là cung binh lúc này giớn cổ lên nhìn sang. Phốc phốc, liên tục hai đạo công kích rơi vào vô cước phi điểu trên thân. Một cái địa cung u hồn cùng một cái địa cung tàn hồn gần như đồng thời trúng đích hắn. Thương tổn hấp thu. 312. Trúng độc. Thương tổn thấp rối tinh rối mù. Vô cước phi điểu cười nói. Chúng ta căn bản không có thời gian nói hết lời. Bởi vì lúc này vô cước phi điểu trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. 4814. 5583. 5318. Đó là cái gì thương tổn? Ta dựa vào là chúng độc. Cái này cái gì độc? Mẹ nó hạt đỉnh hồng cũng không có độc như vậy. Cái này chết quá đột ngột. Tất cả mọi người ánh mắt biến đến kinh ngạc không gì sánh được. Mà lúc này Phong Vân Đại Hùng chú ý tới cung binh bên người điểm khác biệt. Nhìn lấy giơ lên pháp trượng cùng cung binh tăng máu miêu thần. Phong Vân Đại Hùng kinh ngạc nói. Đậu đen rau muống. Bọn họ làm sao có mục sư tại ma vật ám đạo. Long Phi ánh mắt biến đến phẫn nộ. Trước mắt cái này gọi là ma vụ tinh linh quái vật chỉ là thanh đồng lĩnh chủ cấp bậc biểu hiện. Nhưng là nó đã xử lý trọn vẹn 10 cái trong đội ngũ người chơi. Không có mục sư lưu giữ tại bọn họ đánh tới con quái vật này phí sức không gì sánh được. Mỗi người đều được không ngừng vị trí chạy đánh phát ra. Chỉ cần bị ma vụ tinh linh ma vụ bao phủ. Như vậy một giây sau cũng là các loại tê liệt hóa đá riêng là chúng độc hiệu quả buồn nôn chết. Người, trước đó địa cung u hồn liền đầy đủ buồn nôn. Nhìn lấy trọng lâu lúc này lần nữa bị ma vụ tinh linh miểu sát. Long Phi không khỏi thịt đau lên trong đội ngũ cứu rỗi quyển trục. Không có mục sư phục sinh bọn họ chỉ có thể dùng cứu rỗi quyển trục loại này hy hữu đắt đo quyển. Trục. Thế mà Long Phi nghĩ đến càng nhiều là cái này địa đồ độ khó khăn. Một cái thanh đồng cấp bậc lĩnh chủ thì so Kakaro cảm giác còn khó hơn đối phó. Cái kia tiếp tục đi tới đích sẽ như thế nào? Hắn thậm chí lần thứ nhất cảm thấy đi ra ngoài thuốc cùng quyển trục mang thiếu là loại sai lầm. Ngay tại Long Phi phiền muộn thời điểm, lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên truyền đến. Hệ thống. Kakaro bạc tàng tản mát ra mê người quang mang. Nó quang mang hội chỉ dẫn mọi người tiến lên đường. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.